Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, gian khổ nhiệm vụ. Lôi đạo cũng biết kéo dài tuổi thọ dược tề tầm quan trọng. Liền những đại tông sư kia đều phải chạy theo như vịt. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào đều phải cướp đoạt. Đây mới thật sự là chí bảo. Nguyên lai, chân chính chí bảo vẫn luôn tại lôi đạo bên người. Chẳng qua là lôi đạo không biết thôi. Khó trách, lôi đạo vẫn luôn cảm thấy. Nơi nào có cái gì kéo dài tuổi thọ dược tề. Dựa vào một chút cổ quái kỳ lạ chân quý dược liệu phối chế mà thành. Liền có thể kéo dài tuổi thọ. Cái kia căn bản chính là vô nghĩa. Bất quá, theo thần toán tử dịch tướng trong miệng, lôi đạo mới hiểu được này kéo dài tuổi thọ dược tề tầm quan trọng. Cũng không là lôi đạo trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí, kéo dài tuổi thọ dược tề chi chân quý trình độ. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đây mới là có thể gặp mà không khao khát cơ duyên. Đạo trưởng, Đao Vương. Còn xin các ngươi lập tức đem kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế nhớ kỹ. Sau đó ta sẽ lập tức thiêu hủy này tờ phương pháp phối chế. Như thế mới là an toàn nhất. Lôi đạo cùng Khánh Nguyên lão đạo nhẹ gật đầu. Khánh Nguyên lão đạo đã được đến kéo dài tuổi thọ dược tề mấy thập niên. Cũng sớm đã một mực ghi vào trong đầu. Còn lôi đạo, hắn nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ. Sau đó, tại lôi đảo cùng Khánh Nguyên lão đạo chứng kiến phía dưới. Thần toán tử dịch tướng trước mặt mọi người đem kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế đốt. Rồi, lúc này, U Liên bỗng nhiên con mắt mở ra. Ánh mắt mơ hồ có chút mê mang. Khánh Nguyên lão đạo vội vàng hướng U Liên hỏi. U Liên, ngươi cảm giác như thế nào? Trước kia U Liên cơ hồ không biết nói chuyện. Cho dù là Khánh Nguyên lão đạo nghĩ hết biện pháp, U Liên cũng gần như không mở miệng. Ta cảm giác thật dễ dàng. U Liên chậm rãi mở miệng. Liền câu này, liền đẩy Khánh Nguyên lão đạo con mắt biến màu đỏ bừng. Vui đến phát khóc, U Liên cuối cùng mở miệng nói chuyện. Xem ra, dịch tướng nói, có thể trị hết U Liên cũng không là không có lửa thì sao có khói. Mà là thật sự có nắm bắt. U Liên, nhanh tạ ơn dịch tiên sinh, là hắn cứu được ngươi. Khánh Nguyên lão đạo vội vàng mang theo U Liên lần nữa hướng mục đích biểu. Đạt ý cảm tạ, lão đầu, chuyến này ta đi Cự Liễu Thành, không có uổng phí công phu. Đây là dưỡng sinh công hạ nửa sách, cho ngươi đi, hy vọng ngươi luyện dưỡng sinh công hạ nửa sách, có thể sống lâu mấy chục năm. Dưỡng sinh công hạ nửa sách. Khánh Nguyên lão đạo nhận lấy lôi đạo trong tay dưỡng sinh công. Nhìn xem lôi đạo, Khánh Nguyên lão đạo cũng cảm khái vạn phần. Lúc trước hắn cùng Mã Nguyên cùng một chỗ phát hiện Trích Hoa cư sĩ động phủ. Bởi vì dưỡng sinh công, hai người trở mặt thành thù. Thậm chí Mã Nguyên còn đánh lén đả thương nặng Khánh Nguyên lão đạo. Nhưng Khánh Nguyên lão đạo vận mệnh quỹ tích như vậy cải biến. Đã cách nhiều năm, không nghĩ tới dưỡng sinh công hạ nửa sách, lại lần nữa về tới Mã Nguyên trong tay. Chính như lôi đạo nói, nếu như Khánh Nguyên lão đạo có thể luyện thành dưỡng sinh công hạ nửa sách, cái kia khẳng định có thể sống lâu thời gian rất lâu. Ít nhất kéo dài tuổi thọ cái mấy chục năm là không có vấn đề. Bất quá. Này chỉ sợ rất khó. Khánh Nguyên lão đạo không phải lôi đạo. Hắn không có lôi đạo cái kia kinh khủng thể phách. Mà lại tuổi tác đã rất lớn. Trong cơ thể, khí huyết suy yếu. Có thể chuyển hóa ra, nguyên khí, cũng rất ít. Luyện thành tầng thứ hai dưỡng sinh công đã là cực hạn. Muốn luyện tập tầng thứ ba dưỡng sinh công đều là hy vọng xa vời. Dù sao, dưỡng khí cũng là cần vốn liếng, không có cường kiện thể phách, nghĩ dưỡng khí thành công, đó thật là quá khó khăn. Mà lại, Khánh Nguyên lão đạo luyện công cũng không có lôi đạo cố gắng như vậy. Càng không có lôi đạo dị năng, bởi vậy, đạt được lần này nửa sách dưỡng sinh công, cũng chỉ là đền bù Khánh Nguyên lão đạo một cái tiếc nuối thôi. Đây là khí công. Bên cạnh thần toán tử Dịch Tướng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lôi đạo trong tay dưỡng sinh công. Trong ánh mắt mang theo khát vọng, kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế tuy chân quý, nhưng cũng bởi vì quá chân quý, bình thường người đạt được cũng không có tác dụng gì. Tỉ như Khánh Nguyên lão đạo, đạt được kéo dài tuổi thọ dược tề nhiều năm như vậy, cũng không thể chế biến ra kéo dài tuổi thọ dược tề. Nhưng khí công khác biệt, nhất là đối Dịch Tướng mà nói, hắn tốt đến cũng là nhân thể cực hạn cường giả. Cho dù là yếu nhất nhân thể cực hạn, đó cũng là nhân thể cực hạn. Một khi luyện tập khí công, đợi một thời gian, dưỡng khí có thành tựu, nói không chừng liền có thể trả lại thân thể, làm tinh lực tràn đầy, thành tựu tông sư, đến mức không dưỡng khí, không luyện khí công cũng có thể thành tựu tông sư. Dịch Tướng căn bản cũng không có ý nghĩ kia, hắn có tự mình hiểu lấy. Hướng lôi đạo dạng này, thành tựu luyện thể tông sư người, trăm năm khó gặp một lần, hắn cũng không phải loại kia dị bẩm thiên phú người. Bởi vậy, đạt được khí công, liền là Dịch Tướng trở thành tông sư đường tắt duy nhất. Dịch tiên sinh, người cũng muốn luyện dưỡng sinh công. Lôi đạo khóe miệng ở giữa hơi hơi nở một nụ cười. Dịch Tướng gật đầu nói, có thể trở thành tông sư người, phần lớn người đều chỉ có thể đi đến dưỡng khí chi lộ. Ta cũng không ngoại lệ, dù sao, ta không phải Đao Vương dạng này thiên phú dị bẩm người. Dưỡng khí công, ta đích xác nghĩ luyện, Dịch Tướng cũng không khách khí, thẳng thắn biểu đạt hắn đối với dưỡng khí công khát vọng. Thần toán tử Dịch Tướng trên giang hồ cũng cơ hồ là truyền kỳ. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ người, nhưng lăn lộn mấy chục năm giang hồ, nhưng như cũ không thể đạt được một môn khí công, đủ thấy khí này công chân quý đến mức nào, vô luận là giang hồ che giấu đại phái vẫn là hoàng thất. Thậm chí một chút cổ lão thế gia đại tộc, đối với khí công bảo hộ, vậy cũng là vô cùng nghiêm mật, dù sao, khí công tính được là truyền thừa chi cơ. Chính là nhất tông, một bộ tộc, một nước hạch tâm cơ sở. Không có khí công, mong muốn dừng chân giang hồ, mong muốn dừng chân thế gia đại tộc, căn bản cũng không khả năng. Không còn khí công, hoàng thất cũng không có khả năng trấn áp thiên hạ. Lôi đạo cười thần bí, Dịch tiên sinh, ngươi có thể trị hết U Liên. Khánh Nguyên lão đạo hết sức cảm tạ ngươi. Liền kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế đều cho ngươi. Này dưỡng sinh công tự nhiên cũng có thể cho ngươi. Bất quá, lần này nửa sách dưỡng sinh công có thể là của ta. Dịch tiên sinh nghĩ đến, cũng phải muốn làm ra một điểm công huân mới được. Bằng không, Phù Vân Tiêu cục nhiều người như vậy, ta gì kẻ dưới phục tùng. Có chuyện gì, thỉnh Đao Vương cứ việc phân phó. Rất đơn giản, ta đem lôi thiết trụ giao cho ngươi. Trong vòng 10 ngày, ta muốn hắn có thể nghe hiểu được chúng ta nói lời. Thậm chí có thể đơn giản đối thoại. Tóm lại, ngươi chính là hắn phu tử. Dạy hắn hiểu biết chữ nghĩa. Hiểu chuyện, như thế nào? Ây, cho dù là thần toán tử Dịch Tướng, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, chính là kinh thiên vĩ địa kỳ tài. Nhưng nghe đến muốn dạy lôi thiết trụ hiểu biết chữ nghĩa, thậm chí trong vòng 10 ngày muốn phân rõ lý lẽ, liền Dịch Tướng đều cảm thấy đau đầu. Lôi thiết trụ có thể là dã man nhân a? Lôi đạo đây là muốn hắn giáo hóa dã man nhân, liền các triều đại thánh hiền đều không có thể làm đến chuyện như vậy. Bất quá, vì dưỡng sinh công, Dịch Tướng cũng chỉ có thể đáp ứng, kiên trì đi thử một lần. Đao Vương, thuộc hạ chỉ có thể tận lực thử một lần. Dịch Tướng xem như đáp ứng. Ha ha ha, ta tin tưởng Dịch tiên sinh. Này dưỡng sinh công hơn nửa sách trước hết cho Dịch tiên sinh. Lúc nào Dịch tiên sinh có thể đem lôi thiết trụ dạy bảo tốt? ta đây lại cho Dịch tiên sinh dưỡng sinh công hạ nửa sách. Lôi đảo vỗ vỗ Dịch tướng bả vai, lập tức đem Lôi Thiết trụ giao cho Dịch tướng. Hắn thì chắp tay sau lưng, một thân nhẹ nhõm rời đi Khánh Nguyên lão đạo sân nhỏ. Dịch tướng cười khổ đối Khánh Nguyên lão đạo nói ra, Đao Vương cho ta nhiệm vụ này, thật đúng là vô cùng gian khổ a. Dứt lời, Dịch tướng cũng chỉ có thể mang theo Lôi Thiết trụ trở về. Hắn phải nghĩ biện pháp nên như thế nào giáo hóa Lôi Thiết trụ. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trở lại Lôi gia bảo, Lôi đạo thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, Lôi đạo cũng vẻn vẹn chẳng qua là đem một chút rèn luyện nội phủ nội công truyền thụ cho Sơn Quân, Lâm Uy đám người. Đây là hắn đáp ứng ban đầu Sơn Quân đám người sự tình. Bây giờ có mặt khác mấy môn rèn luyện nội phủ võ công, Lôi đạo tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn, cho này chút ngoại công đỉnh phong thủ hạ rèn luyện nội phủ võ công, để bọn hắn cũng có thành tựu nhân thể cực hạn hy vọng. Bất quá, truyền thụ nội công căn bản là không có tốn hao bao lâu thời gian. Lôi đạo thậm chí đều có thời gian đi đùa giỡn tiểu nha. Đương nhiên, Lôi đạo cũng có một chút kế vặt. Hiện tại hắn bệnh cũng khá, thậm chí cũng thành tông sư, nghĩ đến có phải hay không nắm tiểu nha cho ăn. Ngược lại tiểu nha không sớm thì muộn là người của hắn. Bất quá, Lôi đạo vừa muốn nếm thử một phen sang tháp, được a, Lôi đạo chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, cái này cũng nhắc nhở Lôi đạo, dùng hắn hiện tại tố chất thân thể, hơi dùng thêm chút sức, khả năng thật có thể một tay toái thiết. Hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là nắm giường làm sập, cái kia chỉ có thể coi là vấn đề nhỏ. Nếu là hưng khởi, chỉ sợ một bức tường đều phải làm sập. Cái này thật sự là nhường Lôi đạo thấy phiền muộn. Nguyên lai, tố chất thân thể quá cường hãn, tại theo một ý nghĩa nào đó cũng không là một chuyện tốt. Người bình thường căn bản là chịu không được Lôi đạo lực lượng. Cái này khiến Lôi đạo phiền muộn vài ngày. Nguyên lai tưởng rằng chữa khỏi bệnh, giải quyết bên ngoài mối nguy, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ít nhất tại Lôi gia bảo có thể muốn làm gì thì làm. Làm hắn chuyện muốn làm. Chỉ tiếc, hiện tại xem ra, đây quả thực là một loại hy vọng xa vời. Lôi đạo cũng nhịn không được uể oải, thật chẳng lẽ muốn cả một đời chết? Không đúng, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, có thể có nữ tông sư đây. Không, coi như nhân thể cực hạn cũng có thể nếm thử một phen. Dầu gì, ngoại công đỉnh phong tổng không có khó khăn như vậy đi. Lôi đạo thấp giọng thầm thì, không biết vì cái gì, trong đầu của hắn thế mà xuất hiện đại sư bá thân ảnh. Đại sư bá, cái kia liền phảng phất một tòa núi thịt. Đại khái, khả năng, có lẽ, có thể tiếp nhận lực lượng của hắn đi. Lôi đạo nhịn không được toàn thân một cái run rẩy, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ý nghĩ như vậy thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là hắn nhẫn nhịn quá lâu? Thật chính là heo mẹ thi đấu điêu thuyền rồi. Không, ý nghĩ như vậy kiên quyết không được. Ngoại công đỉnh phong vẫn là kém một chút. Dầu gì cũng phải nhân thể cực hạn đi. Nghe nói Hồng Liên Tông tất cả đều là nữ tử tạo thành tông môn. Nhân thể cực hạn cường giả cũng không ít. Có thể, Lôi đạo trong lòng chấn động, tựa hồ cảm thấy lấy sau hạnh phúc chí ít có hy vọng. Bất quá, tầm 10 ngày trôi qua, mẫu thân bên này không hề có một chút tin tức nào. Cũng không biết cùng Hồng Liên Tông đại sư bá thương lượng thế nào. Lôi đạo buồn bực ngán ngẩm, thật vất vả có nhẹ nhõm thời gian. Hắn cũng không có tính toán trồng chất ngoại công, dù sao ngưng tụ tinh lực chi hoa có chút xa xôi. Hắn không nghĩ lãng phí chân quý tuổi thọ, mà lại, thông qua hơn 10 ngày quan sát, hắn trong lòng có một cái tốt hơn dự định. Mười mấy ngày nay thời gian, Lôi đạo căn bản cũng không có luyện tập bất luận võ công gì. Bất quá, hắn phát hiện thân thể tố chất của hắn thế mà còn tại tăng cường. Thậm chí liền nguyên khí cũng đều tại tăng nhiều. Nguyên lai, lôi đạo dưỡng khí công tầng thứ 5 đại thành, đã nuôi thành có thể xưng lượng lớn nguyên khí, mà nguyên khí là có thể trả lại thân thể, làm thân thể tinh lực tràn đầy. Từ đó dần dần đạt đến cực hạn, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Đây cũng là Hạc lão, Thiền lão chờ bình thường tông sư đi con đường, liền là dựa vào nguyên khí trả lại thân thể, chậm rãi nhường thân thể đạt đến cực hạn, có hy vọng ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Mà lại, lôi đạo thân thể bởi vì trồng chất 21 môn ngoại công. Bởi vậy, so Hạc lão, Thiền lão chờ tông sư phải cường đại hơn nhiều. Tại dạng này trên cơ sở, tinh lực tràn đầy, chuyển hóa nguyên khí cũng hết sức sung túc. Sau đó nguyên khí chuyển hóa thành tinh lực cũng rất nhiều. Cái này tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Dù cho lôi đạo không nữa luyện võ, thân thể tố chất của hắn cũng sẽ chậm rãi tăng lên. Chờ đến một ngày kia, hoặc là 10 năm, hoặc là 20 năm, thậm chí 30-50 năm sau, lôi đạo tố chất thân thể đạt đến cực hạn, tinh lực cũng đạt tới cực hạn. Cho đến lúc đó, liền là một cách tự nhiên ngưng tụ ra tinh lực chi hoa thời điểm. Đương nhiên, lôi đạo cũng không muốn chờ thời gian dài như vậy, như thế liền quá lãng phí tuổi thọ. Hắn là nghĩ đến chồng chất ngoại công quá hư vô mờ mịt, cũng quá lãng phí tuổi thọ, vậy không bằng chồng chất khí công. Nếu như có khả năng tiếp tục kéo dài tuổi thọ, cái kia chồng chất khí công số lượng một khi sung túc, thậm chí hắn có thể trước ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, đến lúc đó tuổi thọ lại lần nữa tăng vọt, lại trái lại chồng chất ngoại công, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Bất quá, tất cả những thứ này tiền đề phải là lôi đạo nhất định phải đạt được đệ nhị môn thậm chí nhiều hơn khí công. Bởi vậy, lôi đạo một mực đều đang đợi lấy mẫu thân tin tức. Đạo nhi, cuối cùng, mẫu thân tự mình đến lôi đạo sân nhỏ. Đi theo mẫu thân cùng đi còn có Hồng Liên Tông đại sư bá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.